Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259 các bằng bản lĩnh. Cố trưởng lão nói cũng làm đang ngồi người sửng sốt, theo sau không khỏi tán đồng. Ngô Thanh Thiền hiện tại phóng xuất ra tới linh thực ta nhìn như thế nào như là chín màu ma liên. Một người viện chủ kinh ngạc hỏi. Cố trưởng lão cười ha hà nói. Đó chính là chín màu ma liên. Ta vừa rồi đến gần khi đã cảm nhận được này hơi thở chín màu ma liên không phải linh vật sao? Như thế nào sẽ biến thành Ngô Thanh Thiền linh thực? Một người viện chủ đại kinh thất sắc nói. Chẳng lẽ nàng thế nhưng có đem linh vật lập khế ước chuyển hóa vì linh thực thiên phú? Vì sao không thể, cố trưởng lão sờ sờ râu, đã từng trên đại lục cũng xuất hiện qua có thể lập khế ước linh vật linh thực sư. Ngô Thanh Thiền thiên phú hẳn là liền tương đối đặc thù, đã từng đem linh vật lập khế ước vì linh thực sư hiện tại không có chỗ nào mà không phải là đại lục cường giả. Chẳng sợ ngã xuống rớt. Đều có này đặc thù thiên phú, làm người không dám khinh thường, Hoàng viện lãnh ngạnh nam tử nói. Không tồi, chúng ta Hoàng viện đã từng liền ra quá một vị cường giả có thể lập khế ước linh vật. Ngô Thanh Thiền thiên phú tương đối đặc thù, thực thích hợp chúng ta Hoàng viện, ta cũng sẽ phá cách chúng tuyển nàng, nói giỡn. Ngô Thanh Thiền chẳng những linh thực thiên phú đặc thù yêu nghiệt. Kia tinh thần lực thiên phú cũng đã sớm vượt qua cùng thế hệ người. Như vậy thiên tài như thế nào có thể làm thánh viện đoạt đi? Lần trước bị thánh viện nhân cơ hội đem phong thần cướp đi. Hoàng viện viện chủ sắc mặt khó coi vài tháng. Lần này cũng không thể lại làm thánh viện thực hiện được. Người đây là muốn cùng lão phu đoạt. Cố trưởng lão nhíu nhíu mày hỏi. Hắn liền biết, Ngô Thanh Thiền tinh thần lực thiên phú cùng lập khế ước linh vật thiên phú một khi bại lộ. Hoàng viện lão đông tây liền sẽ không lại hàm hồ. Hoàng viện lãnh ngạnh nam tử nói, Ngô Thanh Thiền lại không phải các ngươi đã sớm định ra học viên. Chúng ta Hoàng viện chẳng lẽ không thể tranh? Hành, vậy xem chúng ta từ người bản lĩnh, cố trưởng lão khẽ cười một tiếng. Hắn ở Nam Bộ Hoàng gia học viện khi cũng đã hiểu biết quá Ngô Thanh Thiền. Biết nàng cùng phong thần lén quan hệ không tồi. Phong thần đều lựa chọn thánh viện. Hắn tin tưởng Ngô Thanh Thiền lựa chọn thánh viện khả năng tính cũng sẽ phi thường đại. Đảo trung tâm, Ngô Thanh Thiền mấy người nghỉ ngơi nửa ngày. Thể lực cùng linh lực đều khôi phục mới một lần nữa lên đường. Kia cây truyền tống linh thực vi rằng có thể nhìn đến đại khái vị trí. Chính là muốn đuổi qua đi lộ trình cũng không gần, trong lúc ai cũng không biết còn có thể hay không gặp được cái gì yêu thực cùng ma thú đánh bất ngờ. Chúng ta đi thôi, đại gia cẩn thận một chút, Ngô Thanh Thiền đi ở đội ngũ phía trước. Trên tay cung tiễn vẫn chưa thu hồi tới, này dọc theo đường đi chẳng những không có quá lớn nguy hiểm. Còn phát hiện không ít chân quý dược thảo, một đội người thuận tay toàn bộ hái được. Hỏa Ly Nhược nhìn phía trước nhíu lại mi nói. Không thích hợp a, nhìn kia cây màu xanh lá mạn đằng khoảng cách chúng ta đã tiếp cận. Chính là vì cái gì luôn là đi không đến đâu. Truyền tống loại linh thực sẽ sinh ra một loại khoảng cách biểu hiện giả dối. Chúng ta muốn đuổi tới kia cây màu xanh lá mạn đằng vị trí. Ta suy đoán đại khái yêu cầu 3 ngày thời gian, Ngô Thanh Thiền ở Hoàng gia học viện Nhật Tử. Trừ bỏ nghiên cứu thực văn, dược tề cùng tu luyện ngoại, một bộ phận thời gian đều là ngâm mình ở học viện chân quý điển tịch các. Bởi vậy đối rất nhiều khác hệ linh thực đều có nhất định hiểu biết. Hỏa Ly Nhược bĩu môi, kia chết lão nhân thật là, linh thực truyền tống cũng sẽ không lộng gần điểm mần đi, Ngô Thanh Thiền cười nói. Thôi bỏ đi, 3 ngày xem như đoàn. Nếu là làm chúng ta tìm kiếm 1-2 tháng mới là nguy hiểm đâu, kỳ thật Ngô Thanh Thiền còn tưởng. Ở đảo trung tâm tra xét một phen, chính là nơi này lại thời khắc đều cho nàng một loại nguy cơ cảm. Nếu riêng là chính mình, nàng còn có tin tưởng xông vào một lần, nhưng mang theo một đội người, hiển nhiên là không hiện thực, những người khác vốn dĩ cũng là hứng thú bừng bừng tưởng nhiều lộng điểm bảo bối. Nhưng là từ lần trước gặp được hơn 20 cây linh thực công kích sau. phần lớn đều sinh ra muốn đi ra ngoài tâm tư. Rốt cuộc bảo bối lại hảo, cũng không có mệnh quan trọng. Điểm này Ngu Thanh Thiền cũng tương đối nhận đồng. Hết chương.